Luân hồi đan đế, chương 1570, hội họp lớn khai mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thiên Đô tư liệu cho Thanh Hư Tông đám người chỗ ngồi tuyển thủ, mỗi người cũng gửi một phần tiếp theo, đám người thông qua mục thành truyền tống trận đến Nam vực thành phố lớn nhất Nam Lăng Thành. Đến Nam Lăng Thành, Thanh Hư Tông đám người liền vào ở đã sớm định xong tiểu lầu. Thanh Hư Tông ở tiểu lầu định gian phòng khách. Ở trong đại sảnh, Hoắc Thiên Đô để cho đám người một bên xem tư liệu, một bên cho mọi người giảng giải. Lăng Vân nhìn lên Hoắc Thiên Đô cho tư liệu, lần này Nam Vực Thiên Võ Hội tổng cộng có 50 gia thế lực tham gia, chỗ ngồi võ giả cộng 400 người. Lăng Vân bây giờ là U Oánh Tứ Biến võ giả, lấy hắn cái này tu vi, đủ để đối kháng Niết Bàn cấp 4 võ giả. Cho nên, Niết Bàn cấp 4 trở xuống chỗ ngồi võ giả, hắn xem đều không xem. Nam Vực Thiên Võ Hội bên trong, mạnh nhất cao thủ đến từ năm thế lực lớn. Những cao thủ này đều bị Hoắc Thiên Đô điểm chính tiêu minh đi ra, để cho Thanh Hư Tông đám người gặp phải trực tiếp nhận thua. Những cao thủ này, rõ ràng có, Long Đình Tông, Cô Lang, Hồ Tôn, thấy cái này bắt mắt nhất một cái tên người, Lăng Vân nhất thời sững sốt. Long Đình Tông lúc đầu ở Nam Vực, hắn không nghĩ tới, hắn cùng Cô Lang như vậy có duyên phận. Trước tại Thiên Vực bên trong giày xéo đánh bại Cô Lang, hôm nay ở nơi này ở Nam Vực Thiên Võ Hội trên cũng gặp phải Cô Lang. Nhưng Lăng Vân cũng không khinh thị Cô Lang, ngược lại vô cùng coi trọng. Dẫu sao, đây là trên thực tế, không phải bên trong tháp cao. Ngược lại nguyên nhân chính là hắn và Cô Lang chiến đấu qua, mới thật sự rõ ràng Cô Lang thực lực. Nhân vật như vậy, xuất hiện ở Nam Vực Thiên Võ Hội trên tuyệt đối có càn quét dung mạo. Trừ Cô Lang bên ngoài, Long Đình Tông một vị tuyển thủ khác vậy không thể khinh thường. Được gọi là, Tàn Kiếm, Liêu Bân, ngoài ra còn có Kim Hồ Sơn, Thần Quyền Môn, Phá Hiểu Thành Tổng Đốc Phủ và Yên Vũ Phái. Cái này bốn đại thế lực thực lực võ giả, giống vậy rất cường hãn. Quảng cáo, cái này năm đại thế lực cao thủ hàng đầu nhất các ngươi gặp phải liền trực tiếp nhận thua, gìn giữ thực lực vậy miễn được bị thương. Hoắc Thiên Đô nhàn nhạt nói. Nhất là Cô Lang mấy cái ta điểm chính tiêu minh võ giả cho dù thả vào đế quốc thiên võ hội trên cũng có thể đấu võ một cái tốt hạng. Loại cao thủ này ta cũng chỉ có thể bị bọn họ nghiền ép liền chớ đừng nói chi là các ngươi. Lần này ta cho Thanh Hư Tông định một cái mục tiêu, Nam Vực Thiên Võ Hội tổng cộng có 50 gia thế lực cộng 400 tên võ giả tham gia thi đấu. Nếu như không có ta các ngươi phỏng đoán liền Mục Châu mấy cái khác thế lực cũng cạnh không tranh hơn. Hiện tại nếu ta xuất hiện, vậy chúng ta bảo đảm không thấp hơn mục tiêu, là cá nhân ta tiến vào trước 16, đoàn đội chiến tích tiến vào trước 30. Cao nhất mục tiêu, cá nhân ta tiến vào trước 8, đoàn đội chiến tích tiến vào trước 20. Nói xong đối thủ tin tức và phương án tác chiến sau đó, Hoắc Thiên Đô lại lớn gửi nói hạ Nam Vực Thiên Võ Hội quy tắc. 400 tên võ giả chia 8 tổ, mỗi tổ 50 người. Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu, là điểm tích lũy chế, thắng trận có thể được 2 điểm, huề được 1 phần, thua trận bất kể phút. Sau đó mỗi tổ trước 4 tên, tự động lên cấp trước 32 mạnh. 32 mạnh thi đấu, liền bắt đầu đào thải thi đấu, thất bại một chàng trực tiếp đào thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, hiện tại mọi người giải tán, tự đi nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối 7 đi Thiên Nam Thành Võ Đạo Quán. Nam Vực Thiên Võ Hội chính thức mở thời gian, là buổi tối 8 giờ. 7 giờ đúng, Thanh Hư Tông đám người người đi Thiên Nam Võ Đạo Quán. Cái này Võ Đạo Quán vô cùng là rộng lớn, chiếm diện tích 660.000m², cao 100m. Toàn bộ Võ Đạo Quán có thể chứa hơn 50.000 người. Võ đạo bên trong quán còn có tất cả loại trận pháp hình chiếu dụng cụ, có thể đem hiện trường võ đạo tỉ thí hình ảnh, hình chiếu đến những địa phương khác. Đại Ngô Đế Quốc Nam Vực có 300 triệu võ giả. Chỉ cần là võ giả, trừ số ít đặc biệt ví dụ, cũng chưa có không chú ý Thiên Võ Hội. Ý vị này, không chỉ có võ đạo bên trong quán hơn 50.000 người xem, toàn bộ Nam Vực ít nhất có 200 triệu võ giả ở chú ý chàng này Thiên Võ Hội. Nếu như có thể ở Thiên Võ Hội trên có tươi đẹp biểu hiện, như vậy rất dễ dàng từ đây danh tiếng vang xa, trở thành Nam Vực danh nhân. Như vậy nhân tố, cũng để cho tới dự thi các võ giả càng hưng phấn cuồng nhiệt. Thanh Hư Tông đám người ngồi ở một cái nhỏ nghỉ ngơi gian bên trong. Ở Thiên Võ Hội, dự thi đoàn đội cũng có độc lập nghỉ ngơi gian. Tốt lắm, còn có một tiếng Thiên Võ Hội liền chính thức bắt đầu. Hoắc Thiên Đô nhìn Thanh Hư Tông đám người. Trước lúc này, ta bố trí một tí tác chiến an bài. Ở Thiên Võ Hội, đoàn đội chiến tích vậy vô cùng trọng yếu, đoàn đội chiến tích càng cao, lấy được khen thưởng liền càng cao. Vì bảo đảm chiến tích lần này tác chiến, lấy ta, Ngô Chiến, Tôn Thành, Mẫn Ngao Thành và Triều Nhan làm chủ. Lăng Vân, Vương Hạo Bân và Kim Như Nghĩa, các ngươi tạm thời là dự khuyết, mọi người có thể có ý kiến. Ta phản đối, Triều Nhan lập tức nói. Hoắc tiền bối, trước đây không lâu, Ngô Chiến và Tôn Thành cũng thua ở Lăng Tiên Sinh trong tay, đủ thấy Lăng Tiên Sinh thực lực tuyệt đối ở Ngô Chiến và Tôn Thành bên trên. Cho nên, ta không nghĩ ra, vì sao tiền bối ngươi muốn cho Lăng Tiên Sinh làm dự khuyết. Triều Nhan, không thể đối Hoắc trưởng lão vô lễ. Triều Đông Lai lập tức quát lên. Hoắc Thiên Đô sắc mặt không có chút nào biến hóa, bình tĩnh nói. Ta như vậy an bài, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lần này Thiên Võ Hội Triều Tông Chủ đã đem hết thảy sự việc đều giao cho ta toàn quyền phụ trách. Đối với ta quyết định, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần thi hành là được. Hắn đối với Lăng Vân không nhiều lắm ý kiến, dẫu sao ở hắn trong mắt Lăng Vân đồng dạng là nhân vật nhỏ. Bất quá Ngô Chiến giàu gì là hắn đồng môn. Lăng Vân đắc tội Ngô Chiến, hắn không thời gian đi đặc biệt đối phó Lăng Vân, nhưng nếu ở thuận tay dưới tình huống, hắn vậy không ngại chèn ép một tí Lăng Vân. Nghe nói như vậy, Triều Nhan lại là tức giận. Rất rõ ràng, Hoắc Thiên Đô đây là đang cố ý chèn ép Lăng Vân, hơn nữa liền giải thích cũng lười được giải thích. Hoắc trưởng lão nói không sai, Triều Nhan, đối với Hoắc trưởng lão an bài, ngươi chỉ cần thi hành. Triều Đông Lai chút nào vô điều kiện chống đỡ Hoắc Thiên Đô. Quảng cáo, hắn biết làm như vậy khẳng định sẽ đắc tội Lăng Vân. Nhưng ở hắn trong suy nghĩ, Lăng Vân như thế nào đi nữa cũng không cách nào và Hoắc Thiên Đô so sánh. Ở Hoắc Thiên Đô và Lăng Vân tới giữa, hắn dù muốn hay không, liền lựa chọn nghiêng về Hoắc Thiên Đô. Phụ thân, ngươi thật sự là ngu ngốc, Triều Nhan không nhịn được lớn hơn mắng. Triều Nhan, Lăng Vân lại lần ngăn cản Triều Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nhan không sợ Hoắc Thiên Đô, nhưng đối với Lăng Vân nhưng vô cùng là kính sợ. Lăng Vân mà nói, nàng không dám không nghe. Hôm nay Lăng Vân ngăn cản nàng, cứ việc nàng trong lòng không rõ ràng, có thể cũng chỉ có thể dừng lại và Hoắc Thiên Đô tranh cãi. Tình hình này, để cho Hoắc Thiên Đô khẽ nhíu mày. Triều Nhan sắc đẹp là tuyệt đối không tầm thường, cho dù đặt ở bang lớn bên trong, cũng coi là đứng đầu người đẹp. Cho nên Hoắc Thiên Đô đối với Triều Nhan, nội tâm ít nhiều có chút thèm thuồng. Chỉ là hắn ngại vì tiền bối thân phận, không bỏ được dáng vẻ, không thật là trực tiếp đi đối với Triều Nhan làm gì. Huống chi, hắn tự nhận lấy hắn thực lực và thân phận, chỉ cần thời cơ đã đến, bắt lại Triều Nhan cũng không khó. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới vẫn không có bại lộ mình dục vọng. Có thể hắn không nghĩ tới Triều Nhan đối với hắn khắp nơi chống đối với Lăng Vân nhưng là vô cùng cung kính. Thậm chí Triều Nhan mỗi lần chống đối hắn, vậy cũng là vì Lăng Vân. Không tự chủ được Hoắc Thiên Đô liền đối với Lăng Vân, sinh ra chân chính không thích chi tâm. Lăng Vân không đi xem Hoắc Thiên Đô, làm Hoắc Thiên Đô tuyên bố an bài lúc đó, hắn không có tức giận, chỉ là trong lòng cười nhạt tràn đầy phúng gai. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn nghe được cách vách phòng nghỉ ngơi một phen đối thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.